2. Thực lực Đại Việt vẫn chưa đủ, chỉ ít trong vương lĩnh chúng ta phải xuất hiện thêm một thế lực Đại Việt đáng tin cậy. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Đạt Hề Thế Gia đã kết thân với vương tộc Tần Gia ta thì cũng nên nâng cao vị trí. Bồi dưỡng thế lực tâm phúc, đe dọa những thực lực khác, đây chính là kế hoạch trước mắt của Tần Vô Song. Tây môn Đại Việt của Nam Vân Châu ta đã giao tiếp qua vài lần, không phải là vấn đề lớn. Nam Cung Đại Việt của Thanh Thụ Châu chưa giao tiếp đơn độc lần nào nên trọng điểm lần này sẽ là đánh vào Nam Cung Đại Việt. Nam Cung Đại Việt đã phục thì các thế lực khác trong Thanh Thụ Châu còn dám không theo. Cách chương.